đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 97, thần tiên tư chất, thanh mãng đại thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cây cỏ cũng có thể trở thành tiên thiên số mệnh già. Kỳ lạ quý hiếm, Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn xem xét lai lịch thiên địa thảo. Vạn năm trước, vốn là một cây bình thường cỏ xanh. Vô tình gặp được thần tiên hạ phàm. Ở xung quanh ngồi xuống đốn ngộ. Chịu đựng trăm năm tiên khí tiêm nhiễm. Dần dần lột xác phàm. Vạn năm thời gian thường xuyên tao ngộ diệt vong tai ương. Mỗi lần diệt vong trước bản năng hóa thành cho bụi. Phiêu tán nhân gian. Lần nữa sinh trưởng. Cỏ này có trở thành thần thảo. Thậm chí thần tiên tư chất. Thần tiên tư chất. Có chút dọa người. Hàn Tuyệt nhíu mày. Cái này sinh mệnh lực đủ thịnh vượng a, chết chống vạn năm. Hàn Tuyệt nhận lấy thiên địa thảo. Đối với Hình Hồng Tiền cười nói. Cỏ này ta thu. Những năm này ngươi trải qua thế nào? Hình Hồng Tuyền càng cao hứng hơn. Bắt đầu giảng thuật những năm này kinh lịch. Những năm này, Hình Hồng Tuyền sống đã thành tiên hiệp trong tiểu thuyết nhân vật chính. Trường kiếm đi chân trời. Gặp chuyện bất bình rút kiếm tương trợ. Đấu ma tu. Sông cổ mộ, đuổi giết cừu địch, sát nhập yêu vực vân vân. Nghe được Hàn Tuyệt đều muốn đi ra ngoài sông sáo. Đợi đã nào, Hàn Tuyệt cảnh giác. Cái này bà nương đích thị là thiên đạo an bài. Mê hoặc hắn đi ra ngoài. Phía trước hơn 400 năm kinh lịch là thành công. Quay đầu qua, nhiều ít cường địch nhân không rõ ràng lắm thực lực của hắn mà hóa thành bạch cốt. Lại nói tiếp, cừu gia của hắn tính ít đấy. Cũng cứ như vậy mấy vị, nhìn xem Chu Phàm, Dương Thiên Đông, Hỗn Độn Thiên Cẩu, Tô Kỳ, mỗi lần xem xét biểu kiện, cũng có thể chứng kiến bọn hắn tại bị đánh. Trước Lý Khanh Tử cũng là như thế, đầu muốn đi ra ngoài, nhất định đau khổ không ngừng. Hiện tại ngày ngày lưu lại Ngọc Thanh Tông bên trong, ngược lại là không có bị thương. Sau khi rời khỏi đây mới biết được Đại Yên có bao nhiêu nhỏ. Liền lấy Tây Uyên Châu mà nói, Ngọc Thanh Tông phóng tới Tây Uyên Châu bên trong, cả nhị lưu tông môn đều không tính, Ngọc Thanh Tông có thể có ngày hôm nay thanh danh, toàn bộ nhờ phu quân treo lên, gần nhất khiến cho tu chân giới dung chuyển thiên hạ trăm đại tu sĩ bảng. Ta cảm thấy phu quân hẳn là trèo lên đỉnh đứng đầu bảng. Hình Hồng Tuyền càng nói càng hưng phấn. Hàn Tuyệt không hiểu nghĩ đến kiếp trước tại thành thị cấp một lưu lạc sau đó về với ông bà những người kia. Còn thiên hạ trăm đại tu sĩ bảng là thứ đồ gì? Tầm thường, Hàn Tuyệt đối với tên không coi trọng. Chỉ nhìn trong sắc bén. Chờ Hình Hồng Tuyền nói xong. Hàn Tuyệt theo bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một chút tăng trưởng tuổi thọ đan dược. Nói, những thứ này cho ngươi. Tư chất ngươi bình thường. Ta sợ ngươi chết được quá sớm. Hình Hồng Tuyền trợn trắng mắt. Nói, phu quân đã biết rõ diễu cợt ta. Ta không có. Ta rất nghiêm túc. Yên tâm đi. Ta đã sớm dùng qua. Còn thiên tài địa bảo. Tuổi thọ của ta mọc ra đây. Vậy là tốt rồi. Nói lên tuổi thọ. Trước ngươi tại Ngọc U Phong đại đệ tử Liễu Tam Tâm tại mấy chục năm trước liền đi về cõi tiên rồi. Ngọc Thanh Tông tăng thọ dược vật quá ít. Nếu như hắn sớm ngày ly khai Đại Yên, có lẽ còn một chút hy vọng sống. Hình Hồng Tuyền cảm khái nói. Nghe được Hàn Tuyệt ngẩn người, hắn liền cảm giác, cảm thấy hảo hữu liệt biểu trong bớt chút người. Lại nghĩ không ra, nhấp lên Liễu Tam Tâm. Hàn Tuyệt còn nhớ rõ vị đại sư huynh này nói muốn chiếu cố hắn. Còn không tới kịp phiền toái hắn. Hắn liền không còn. Hàn Tuyệt chân thành nói. Hảo hảo tu luyện a, cũng đừng trở thành vị kế tiếp Liễu sư huynh. Ta có thể bỏ không được rời đi nhân thế. Ta còn muốn phụng bồi phu quân. Sau đó, Hàn Tuyệt nhường Hình Hồng Tuyền xuất ra thiên chi khôi lỗi. Hắn muốn canh tân thiên chi khôi lỗi linh lực. Bỏ ra mấy ngày, thiên chi khôi lỗi bị hắn tràn ngập lục đạo linh lực. Nhường Hình Hồng Tuyền thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Có thiên chi khôi lỗi tại. Hàn Tuyệt cũng có thể yên tâm nàng đi ra ngoài lưu lạc. Hàn Tuyệt vốn tưởng rằng thì cứ như vậy chấm dứt. Không nghĩ tới Hình Hồng Tuyền lại dây dưa hắn một tháng. Ai, Hình Hồng Tuyền sau khi rời khỏi. Hàn Tuyệt xuất ra thiên địa thảo. đem thiên địa thảo gieo trồng trong động phủ. Bụi cỏ này quá nhỏ, nếu chủng tại Phù Tăng thụ xuống, nói không chừng ngày nào đó đã bị giết chết. Chủng tốt về sau, Hàn Tuyệt thỏa mãn cười cười. Gần nhất tâm tình không tệ, thua kém hơn nguyền rủa Chu Tước. Mạc U Linh trợ hứng một lớp, một cái trong lòng đất, từng đám cây treo ở trên bầu trời mà đâm dữ tợn đáng sợ. Còn nhỏ giọt thủy, trong đó một cột treo ngược mà đâm buộc lên một cột máu gân. Phần dưới buộc hai người, rõ ràng là Chu Phàm, Mạc Phục Cừu, hai người tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, trên người tràn đầy vết máu. Tại hai người phía dưới là một ngụm nồi lớn, trong nồi sôi trào đục ngầu chất béo. Đưa mắt nhìn lại, trong lòng đất tất cả đều là yêu quái, nhiều vô số kể, phần lớn đều đang ngủ. Ngáy, Chu Phàm nghiến răng nghiến lợi nhìn phía, chỗ đó ngồi một cái hóa hình cự yêu. Mặc dù ngồi, cũng có cao năm trượng, thân thể cường tráng, mặc vảy rắn biến thành trọng giáp, mọc ra xấu xí, giữ tợn đầu rắn. Tại xà yêu bên cạnh đứng đấy một đạo nhân ảnh, đúng là Hàn Tuyệt đại đồ đệ, Dương Thiên Đông. Ta nhổ vào, yêu ma tay sai, Chu Phàm mắng, tâm tình cực độ khó chịu. Mạc Phục Cừu giận dữ nói, cũng không trách hắn, muốn trách cũng là quái dị tự chúng ta vận khí không tốt, không cẩn thận xâm nhập Thanh Mãng đại thánh địa bàn, ngươi lại lỗ mãng, giết người ta rồi tuần tra yêu quái tiểu chui vào gió. Chu Phàm nghe xong, càng trung khí, mắng, tên kia quá kiêu ngạo rồi, một ngụm một câu phàm nhân, còn muốn chúng ta quỳ cầu xin tha thứ, có thể chịu. Mạc Phục Cừu cười khổ, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Bên kia, Thanh Mãng đại thánh cười to nói, Đông Nhi, người nói, xử trí như thế nào hai người này, là nấu rồi, hay là luyện chế thành đan dược? Dương Thiên Đông nhíu mày, bất đắc dĩ nói, nghĩa phụ, không phải muốn giết bọn hắn sao? Bọn hắn giết bản vương yêu lính, phải chết. Đông Nhi, người muốn kế thừa bản vương quyền lực, phải lấy người tộc chặt đứt quan hệ. Nhân yêu không đội trời chung, đây là thiên địa quy tắc, không thể đung đưa không ngừng. Nghe được Thanh Mãng đại thánh lời nói, Dương Thiên Đông thầm mắng, ngươi cho rằng lão tử muốn làm yêu? Dương Thiên Đông nghe được Chu Phàm mắng lời của mình, càng phát ra lòng chua xót. Năm đó, hắn cùng với Chu Phàm bị Thoa Y thánh giáo trảo, cùng một chỗ phản kháng, cùng một chỗ bị đánh, tình thâm nghĩa trọng. Hôm nay vì mạng sống, nhường hắn nhìn lấy Chu Phàm hai người bị chôn sống nấu chết, hắn thế nào đối mặt Ngọc Thanh Tông, thế nào đối mặt Hàn Tuyệt? Ngày đó, lão tử thành yêu thánh, nhất định phải đem bọn ngươi những thứ này yêu vương toàn bộ giết hết. Dương Thiên Đông giận đến lòng buồn bực, sở dĩ ly khai Đại Yên, cũng là bởi vì Điển Túc yêu vương độc trưởng yêu tộc, hắn vô pháp cầm quyền, cho nên mới nghĩ đến cái khác yêu tộc chi địa lưu lạc. Trên đường chinh chiến, thật vất vả nắm giữ một chi yêu quân, kết quả gặp được Thanh Mãng đại thánh. Thanh Mãng đại thánh nắm giữ trăm vạn yêu lính, tại thiên hạ yêu tộc bên trong uy vọng cực cao. Dương Thiên Đông đối mặt hắn, cả một chiêu đều không tiếp nổi. Thanh Mãng đại thánh cảm thấy huyết mạch của hắn tư chất không tệ, liền thu hắn làm nghĩa tử. Vì mạng sống, hắn chỉ có thể sống tạm, chờ đợi lấy trốn chạy để khỏi chết hoặc là giết lại cơ hội. Về sau liền gặp được Chu Phàm hai người bị bắt. Như vậy duyên phận nhường Dương Thiên Đông rất khó chịu, bằng không tìm sư phụ giúp đỡ. Dương Thiên Đông trong đầu toát ra một ý nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh bị hắn bác bỏ, quyết không thể phiền toái sư phụ. Đúng lúc này, một cái ưng yêu bay tới, cao giọng hô, đại vương. Một gã tự xưng Vô Tương Tông Đông Vương Tiên tu sĩ ở bên ngoài kêu gào, muốn tàn sát hết chúng ta, là sư phụ hắn báo thù, hắn quá mạnh mẽ, chúng tiểu nhân ngăn không được. A Thanh Mãng đại thánh nghe xong, sầm mặt lại, hừ lạnh nói, Vô Tương Tông, vừa vặn, bản vương cùng Ngộ Đạo lão quái dị có cựu oán. Hắn mãnh liệt đứng dậy, kinh khủng yêu khí bộc phát, cả kinh cả tòa địa quật đều đang run rẩy. Đông Nhi, người cứ đợi ở chỗ này, trông giữ tốt bọn hắn. Bản vương khi trở về, hy vọng bọn họ đã xuống nồi. Thanh mãng đại thánh hóa thành một trận yêu khí màu xanh, hư không tiêu thất. Dương Thiên Đông lần nữa nhìn về phía Chu Phàm hai người. Lâm vào thiên nhân giao chiến trong, có muốn hay không nhân cơ hội này cứu bọn họ? Cách chương.